Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, cường thế. Thẳng đến lúc này, Tiêu Nhiên mới căm ghét ngẩng đầu lên hướng về phía sau Hàn Dương liếc mắt nhìn. Dường như vứt rác rưởi một dạng nhẹ nhàng run lên trường thương. Đem treo ở trường thương trên Hàn Dương cho ném ra ngoài. Hàn Dương mềm mại thân thể. Thẳng tắp đánh ở bậc thang đỉnh đầu. Để được bao quanh quan những người kia cả người run lên. Phảng phất lần này không phải đánh ở trên bậc thang. Mà chính là đánh tại mọi người trái tim bên trên. Dưới bậc thang, những người kia miệng mở lớn lớn. Khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Những người muốn nhắc nhở người. Đến miệng nói lại nuốt trở về. Đều biểu hiện sán lạn nhìn Tiêu Nhiên. Hàn thúc ngươi không sao chứ. Trên bậc thang, Hàn Nguyên mọi người đầu tiên là sững sờ nhìn tình cảnh này. Sau đó nhìn thấy ngã xuống đất Hàn Dương vẫn ở co giật không ngừng. Mau mau luống cuống tay chân xông lên vì là Hàn Dương trị thương. Đẳng cấp cao linh đan càng là không cần tiền đồng dạng hướng về trong miệng hắn nhét. Chỉ là, bất luận bọn họ làm quan hệ đều là phí công. Hàn Dương trái tim đã bị Tiêu Nhiên nhất thương đâm thủng. Sở dĩ đến hiện ở còn chưa chết, hoàn toàn là dựa dẫm cửu giai cường giả cường đại thân thể cơ sở cứng rắn chống đỡ hạ xuống. Cho dù là như vậy, chỉ cần sau một chốc công phu, như trước vẫn là sẽ chết qua. Lần này, Hàn Nguyên là thật hoảng, ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên, căn bản không có nghĩ đến, chiếm cứ đánh lén tư thế Hàn Thúc, lại còn là rơi vào kết cục này. Một chiêu a, một chiêu liền đem cửu giai nhị trọng thiên Hàn Dương giết chết. Này đối mặt chính mình, chẳng phải là nói càng đơn giản. Ngẫm lại, trong lòng hắn liền bắt đầu đổ mồ hôi. Thậm chí trong lòng đã mơ hồ có chút hối hận đứng lên. Hắn tự hồ cho Huyền Âm Tông trêu chọc một cái không trêu chọc nổi Lưu Dữ ở. Một bên khác, Hoàng Phủ giáo chủ mọi người hối hận phát điên. Nếu biết Tiêu Nhiên biết cái này sao lợi hại. Bọn họ tại sao phải mặt dày mày dạn qua trên đuổi Huyền Âm Tông? Đồng thời còn làm ra loại này gà bay trứng vỡ sự tình. Chỉ tiếc thế giới này không có nếu như, mà bọn họ sau này cũng tất sẽ hối hận năm đó làm ra quyết định này. Bởi vì hôm nay quyết định, bọn họ bỏ qua Nhật Nguyệt Thần giáo tốt nhất phát triển thời cơ. Cuối cùng chỉ có thể bị những thế lực khác chiếm đoạt. Rốt cục, tạm thời giảm bớt độc tố. Một bên khác, Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Nhiên chậm rãi đem tiêm lộ từ trong lồng ngực thả xuống. Bình nằm trên mặt đất bên trên. Mà lúc này tiêm lộ, cả người tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ khó coi. Thậm chí thật giống đã hôn mê. Thế nhưng trên thân loại kia màu tím đen, đã từ từ biến mất. Không chỉ có là như vậy. Liền ngay cả trên thân khí tức, tựa hồ cũng khôi phục lại bát giai trình độ. Chỉ là, hơi thở này chỉ là vô ý thức tỏa ra, cũng không thể tự mình vận chuyển liệu thương. Chỉ có trước kia đầu kia đen nhánh sợi tóc, đã biến thành trắng như tuyết vẻ, cũng không có khôi phục thành hắc sắc. Tiêu Nhiên chậm rãi từ mặt đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng Hoàng Phủ giáo chủ mọi người. Sau đó rơi ở Hàn Nguyên cùng với bên cạnh hắn này hai cái cửu giai nhất trọng thiên võ giả trên thân. Như vậy, sự tình cũng nên kết. Nghe được Tiêu Nhiên nói ra câu nói này, Hàn Nguyên đám người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Từng cái đầy mặt cảnh giác cầm trong tay trận binh từ mặt đất đứng lên. Thậm chí ngay cả mặt đất sắp chết chưa chết Hàn Dương cũng không kịp qua quản. Đột nhiên, mơ hồ ở vào vị trí trung tâm Hàn Nguyên cả người bỗng nhiên lùi lại. Cả người hóa thành một tia chớp. Trong nháy mắt hướng về tiêm lộ phụ mẫu mọi người vô tới. Xem ra, tựa hồ là muốn bắt một con tin. Sự tình tuy nhiên phát sinh đột nhiên. Thế nhưng đứng ở Hàn Nguyên một bên hai người kia cũng không kinh hoàng chút nào. Vẫn một mặt trấn định đề phòng Tiêu Nhiên. Bọn họ biết rõ. Một khi trên tay liền một con tin đều không có, lấy Tiêu Nhiên lúc trước biểu hiện ra đến cường thế, bọn họ tuyệt đối không có quan hệ kết quả tốt. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn tình cảnh này, trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Nhiên biến mất. Đối diện này hai cái Huyền Âm Tông trung niên nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng làm ra phòng ngự chiêu thức. Nhưng mà Tiêu Nhiên ánh mắt căn bản không phải hai người bọn họ. Từ hai người bọn họ bên cạnh chợt lóe lên. Ở ngàn phần chi một cái hô hấp trong lúc đó. Liền đuổi theo cái kia Huyền Âm Tông thiếu tông chủ Hàn Nguyên. Thiếu tông chủ cẩn thận. Hai người kinh hãi. Có lòng muốn phải đem Tiêu Nhiên chặn lại. Nhưng mà Tiêu Nhiên tốc độ thực ở quá nhanh. Cho dù đều là cửu giai cường giả. Tiêu Nhiên tốc độ cũng là bọn hắn hít khói. Phía trước, Hàn Nguyên giận dữ. Trong lòng một vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua. Không nghĩ tới phía sau hai cái cửu giai ra hỏa. Thậm chí ngay cả ngăn cản trong nháy mắt thời gian cũng không làm được. Chỉ cần trong nháy mắt, hắn ắt có niềm tin kiềm chế ở Tiêm Lộ phụ mẫu hai người ở trong một người a. Lấy Tiêu Nhiên đối với Tiêm Lộ loại kia quan tâm trình độ. Bọn họ khẳng định có thể thu được một đường sinh cơ. Thế nhưng hiện ở, tất cả cũng không kịp. Cảm nhận được hậu phương đuổi theo kình phong. Hàn Nguyên hoảng loạn trong lúc đó lấy ra vũ khí hướng về phía sau một kiếm bổ ra. Một đạo hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ thành kiếm khí trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên trước. Mặt kéo tới, nhưng mà Tiêu Nhiên căn bản không đi né tránh. Mặc cho kiếm khí đánh trên người mình. Kiếm khí va vào Tiêu Nhiên bên ngoài thân. Thế nhưng cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả trì trệ thân thể một cái cũng không làm được. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương đột ngột đâm ra. Xèo, không khí tê liệt âm thanh vang lên. Trường thương phảng phất xuyên việt không gian cùng thời gian hạn chế. Trong nháy mắt đi tới Hàn Nguyên phía sau. Cũng thẳng tắp hướng về hắn sau lưng đâm vào. A, ta muốn giết ngươi. Hàn Nguyên hai mắt đỏ chót. Phẫn nộ giống to nói. Vào lúc này cũng không kịp nhớ lại tiếp tục đi bắt người thế chấp. Vội vàng thay đổi thân thể. Đối với lo lắng nhanh đâm tới trường thương một kiếm bổ tới. Mưu toan đem một thương này cho bổ tới một bên qua. Chỉ là cửu giai nhất trọng thiên cùng cửu giai lục trọng thiên chi chênh lệch. Căn bản không phải có thể đo đạc. Hai người vũ khí chỉ là vừa mới tiếp xúc. Hàn Nguyên cả người liền hoàn toàn biến sắc. Trường kiếm trong tay trực tiếp bị Tiêu Nhiên nhất thương chọn hướng về phía sau nhanh chóng thối. Lui, suýt chút nữa không có nắm chặt mà bị đánh bay ra ngoài. Bản thân của hắn làm theo càng là không thể tả. Bởi vì đòn đánh này trái lại càng nhanh hơn hướng về trong đám người bay qua. Nhưng mà hết thảy này chỉ là vừa mới bắt đầu. Trường thương liên tục, theo sát mà đến, lấy so với hắn rút lui còn nhanh hơn mấy phần tốc độ. Cấp tốc đuổi theo hắn, cũng lần thứ hai hướng về hắn phát động tấn công. Phía sau này hai cái cửu giai nhất trọng thiên võ giả lúc này mới phản ứng được. Thậm chí không kịp thương lượng đối sách, hai người liền đồng thời hướng về Tiêu Nhiên bay nhào mà đến. Ý đồ đem Tiêu Nhiên cho ngăn cản hạ xuống. Nhưng Tiêu Nhiên tốc độ há lại là bọn họ có thể so sánh với. Tại bọn họ tới rồi trước, Tiêu Nhiên trường thương vẫn như cũ mang theo không gì sánh kịp khủng bố cự lực, mạnh mẽ quật ở Hàn Nguyên trên ngực. Phốc, huyết hoa tát đầy trời. Hàn Nguyên thân thể phảng phất diều đứt dây, chênh chếch hướng về một bên Huyền Âm Tông những đệ tử khác bên trong bay quá khứ. Trường kiếm trong tay càng là tại đây vừa đánh chúng rời khỏi tay. Thẳng tắp đinh tại không xa xa trên mặt đất. Làm xong cái này một mà. Tiêu Nhiên nhưng là căn bản cước bộ liên tục. Cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh. Đầy trời thương ảnh từ hắn trước người xuất hiện. Một đạo đạo từ chân nguyên ngưng tụ hình thành giống như thật chân nguyên tiểu kiếm đột ngột hướng. Về Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người bên trong bay quá khứ. Trong đám người kiềm chế Tiêm Lộ phụ mẫu cùng với Đổng Hạo mọi người, những người quần màu lục nữ tử dồn dập sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Nhiên đòn đánh này nhưng là đối với các nàng phát ra. 10 chương hoàn thành. Tiểu Dạ tiếp tục gõ chữ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 456, bắn chết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.